Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 U Lan lấy thiết. Kỳ thật Thẩm Độ cũng không dùng như thế nào lực niết nàng cái mũi, Dung Dung vẫn là có thể tự do hô. Hấp, nhưng Mạc Danh mũi một ngứa, nàng không chịu khống chế ngửa đầu nhắm mắt, đánh cái rất nhỏ hắt xì, mặt nàng hồng kỳ cục. Đầu sau này ngưỡng ne tránh hắn tay. Giống chỉ con cua hướng bên cạnh xê dịch Thẩm Độ nhíu mày. Bị cảm sao? Dung Dung chỉ là dùng sức lắc đầu. Thanh âm rất nhỏ, cái mũi có điểm ngứa Thẩm Độ than nhẹ. Rốt cuộc buông tha nàng ngũ quan. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Đứng lên đi, nàng ngượng ngùng không chịu đứng lên. Lớn đầu lưỡi hỏi hắn. Ta còn chưa nói hảo đâu, những lời này mới vừa nói ra. Dung Dung tự biết nói lỡ. Đem vùi đầu ở đầu gối giả chết Thẩm Độ đạm thanh uy hiếp nàng. Người muốn nói không tốt. Hôm nay liền ở chỗ này qua đêm đi, Dung Dung. Ngoa kép, nàng chậm rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm Thẩm Độ cổ áo phát ngốc mới vừa ngồi xổm xuống thời điểm. Còn không phải nam nữ bằng hữu. Hiện tại đứng lên, trong nháy mắt liền thành nam nữ bằng hữu. Yêu đương chuyện này thật là hảo thần kỳ, nửa cái thái. Dương đã rơi xuống, sắc trời đêm vãn, Dung Dung ngồi ở trong xe, lén lút lợi dụng cửa sổ xe nhìn lén Thẩm Độ, bọn họ thật là nam nữ bằng hữu sao? Như thế nào cảm giác như vậy không có chân thật cả mơ siêu đầm độ chỉ là thông báo thời điểm. Biểu tình ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới, hiện tại mới qua đi bao lâu? Hắn liền lại khôi phục thường lui tới thanh lãnh bộ dáng, ngay cả vừa mới hai người đi trở về xe. Biên khi, cũng là một trước một sau các đi khác, không có một chút yêu đương tự giác tính, nàng tay đều chuẩn bị tốt. Kết quả hắn cũng không có dắt, Dung Dung càng nghĩ càng không có tự tin. Xem hắn trong ánh mắt không cấm cất giấu một tia u oán, sơ chung vật lý sách giáo khoa thượng có. Nhắc tới quá quang phản xạ. Đương nàng ý thức được cửa sổ xe nam nhân ánh mắt cùng nàng tương đối khi. Dung Dung ý thức được chính mình dình coi hành vi bại lộ, nàng chột dạ thu hồi ánh mắt. Ra vẻ nghiêm túc chỉ vào phía trước tình hình giao thông. Lái xe khi muốn xem phía trước, biết không, Thẩm Độ một tay nắm giữ tay lái. Không ra một cái tay khác lại duỗi thân lại đây bóp lấy nàng mặt. Trả thù tâm thật trọng, Dung Dung phiết đầu né tránh. Ngữ khí ngạo kiều, ta nói không đúng sao? Đúng vậy, Thẩm Độ tán đồng gật gật đầu, ý cười chung hỗn loạn vài phần chế nhạo. Dung Dung, ngươi không cần xuyên thấu qua cửa sổ xe xem ta, Dung Dung còn ý đồ rảo biện. Ta không thấy ngươi a, Thẩm Độ cũng không vạch trần nàng. Ngữ khí từ từ, tung ra luận điểm, làm người vô pháp phản bác, bạn gái không xem bạn trai, muốn nhìn ai? Nàng đột nhiên xúc khởi bả vai, giống chỉ cảnh giác nai con, mắt hạnh trợn tròn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân sườn mặt hắn Dương Dương tự đắc hưởng thụ này cũng không ôn. Nhu nhìn chăm chú, tuy rằng rất muốn xem nàng, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn giao thông, này vừa thấy. Liền rất khó lại dịch khai ánh mắt tiểu cô nương đôi mắt chừng mệt mỏi. Hậm hực quay đầu đi. Thẩm tiên sinh, Thẩm Độ ứng thanh, ân, ta tưởng uống trà sữa, hảo Thẩm Độ chiều ven đường nhìn lại. Tựa hồ là đang tìm kiếm có hay không sát đường tiệm trà sữa, nàng nhẹ giọng nói. Ta tưởng uống kia ra cửa hàng bên này không có, ở nơi nào. Dung Dung báo ra địa điểm, Thẩm Độ mở ra chuyển hướng đèn, thay đổi cái đường xe chạy, mang theo nàng đi mua trà sữa, chờ tới rồi mục đích địa khi. Nam nhân nhìn này một đường dài đội ngũ, lại thấy nàng cao hứng phấn chấn xếp hạng đội ngũ nhất cuối cùng. Chỉ bất đắc dĩ cười cười liền bồi nàng cùng nhau xếp hàng, mua trà sữa phần lớn đều là tuổi trẻ nữ. Hai, ngẫu nhiên có trang điểm thời thượng nam hài. Bên cạnh thông thường đứng một cái cùng hắn xuyên tình lữ dày nữ hài tử tiểu tình lữ luôn có nói. Không xong đề tài, hai người đầu tễ ở bên nhau. Nhìn màn hình di động ngây ngô cười, Dung Dung có chút thẹn thùng. Không dám cùng cái này mới vừa xác định quan hệ bạn trai nói chuyện phiếm. Cũng vô tâm tư soát di động, đành phải đem đôi tay đừng ở sau lưng, ánh mắt khắp nơi dao động, từ đầu đến chân đều tràn ngập không được tự nhiên, nhìn phía trước kia đối tiểu tình lữ dựa vào cùng nhau cái ót, nàng toan, Thẩm Độ tại đây trong đội ngũ đúng là đục lỗ, thiển sắc áo gió. Màu đen quần dài, bóng lưỡng thương vụ dày da, mặt mày tự phụ, ánh mắt thanh đạm, một tay cắm ở túi quần. Trạm Tư khó được có chút lòng, bên cạnh tiểu nữ bằng hữu nhưng thật ra trang điểm phi thường tuổi trẻ. Màu vàng cam áo dệt kim hở cổ cùng ô vuông váy ngắn. Tóc dài chất thành đơn giản viên đầu, từ hắn góc độ này có thể nhìn đến nàng rũ xuống lông mi, cùng phình phình quai hammer siêu cách hắn đặc biệt xa, Thẩm Độ liễm đi trong mắt thần sắc. Tùy ý nàng càng dịch càng xa, có không ít người đang xem bọn họ, rung rung trước kia ở trên đường. Cũng không phải không bị người nhận ra đã tới, cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng hiện tại bởi vì bên cạnh đứng cái nam nhân. Mặc danh liền có chút cảm thấy thẹn, nàng đầy đầy Thẩm Độ. Ta mua thì tốt rồi, người đi bên cạnh chờ ta đi, Thẩm Độ chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sau đó mở ra chân thật sự tránh ra. Tức giận, Dung Dung điểm hai ly u lan lấy thiết. Bởi vì chiếu cố đến Thẩm Độ khẩu vị, nàng cố ý làm tiểu tỷ tỷ cấp trong đó một ly thiếu băng thiếu đường, chờ đem trà sữa đưa cho Thẩm Độ. Khi, nam nhân hơi nhíu mày, trà sữa quá ngọt, nàng tức chết rồi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, thiếu băng thiếu đường, Thẩm Độ chỉ vào nàng kia ly. Người đâu, bình thường đường bình thường băng a. Ta thói quen như vậy uống, Dung Dung thấy hắn không nói lời nào. Lại bỏ thêm câu, hiện tại thời tiết còn có điểm lạnh, uống băng đối dạ dày không tốt, Thẩm Độ rũ mắt. Bất động thanh sắc tùy hứng, ta tưởng nếm ngươi, Dung Dung nhăn lại cái mũi. Chỉ có thể một ngụ mơ siêu, nàng lưu luyến phun ra ống hút. Phát hiện quản khẩu thượng có son môi ấn, ra cửa vẫn là đến đồ không tẩy màu, Dung Dung theo bản năng. Muốn đem chính mình ống hút rút ra thay Thẩm Độ, nam nhân đầu ngón tay đột nhiên không kịp phòng ngừa đáp thượng nàng mờ u bàn tay. Nắm tay nàng nâng lên trà sữa, hé miệng ngậm lấy ống hút, môi vừa lúc phúc ở nàng son môi in lại, Thẩm Độ mặt thấu thật sự gần. Dung Dung tay phủng trà sữa, từ góc độ này giống như là phủng hắn mặt, Dung Dung cắn môi. Người ăn đến ta son môi, hắn chỉ xuýt một cái miệng nhỏ. Lại lần nữa thẳng khởi eo khi, lời ít mà ý nhiều mà đánh giá, thực ngọt cũng không biết đang nói cái gì ngọt, Dung Dung có điểm tao không được, run thanh âm nói sang chuyện khác, kỳ thật ta thích ăn trước rớt một chút mặt trên bơ cùng hồ đào pecan. Sau đó lại đem dư lại cùng trà sữa quậy với nhau quấy. Như vậy uống sẽ càng ngọt một ít, nói xong nàng liền há mồm cắn thượng. Không khống chế tốt lực đạo. Xóa tung bơ dính vào nàng trên môi, dựa theo ngày thường thói quen. Nàng trực tiếp duỗi lưỡi liếm rất thì tốt rồi, hồng nhạt đầu lưỡi mới vừa vươn một chút. Dung Dung động tác một đốn, hơi hơi nghiêng đầu muốn đi lấy trong bao khăn giấy, Thẩm Độ ánh mắt ám trầm. Thanh âm rất thấp, người ở đây rất nhiều, nàng a một tiếng, nhìn mắt chung quanh rộn ràng nhốn nháo đám người, lại nhìn mắt này một cái trên đường các màu LED đèn. Ngơ ngác gật đầu, ta biết à, yêu đương thời gian còn không đến 24 tiếng đồng hồ. Dung Dung xác định một sự kiện, Thẩm Độ thật sự thực thích véo nàng mặt, hắn bản một trương mặt lạnh. Hơi thở thổ lộ ở nàng bên tai, mang theo ti cảnh cáo ý vị, không được lại uống nơi nơi đều là, cho dù nàng còn tưởng lại cắn một ngụm tung kéo dài ngọt bơ. Cũng không dám mơ siêu chờ trở lên xe khi. Nàng an tĩnh như gà, một người ở trong lòng sinh lần đầu hờn dỗi, xe thể thao xẹt qua bóng đêm. Vững vàng mà ngừng ở Dung Dung tiểu khu dưới lầu, Thẩm Độ ngữ khí thực đạm. Lên lầu đi, Dung Dung không động đậy, trong lòng nói không nên lời mất mát, nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nàng cùng Thẩm Độ, trừ bỏ có như vậy một tầng tinh thần thượng quan hệ. Bản chất giống như đều cùng trước kia không có gì khác nhau, nếu là trở về nhà ngủ một giấc. Lại về tới nguyên điểm làm sao bây giờ? Dung Dung trong lòng lo được lo mất, cổ đủ dũng khí, nghiêm túc kêu hắn, Thẩm tiên sinh, ân, nàng đánh bạo chất vấn, người cảm thấy chúng ta như vậy, cùng không xác định quan hệ phía trước có khác nhau sao? Còn không đợi nam nhân nói cái gì, nàng lại nói, này mấy cái giờ, chúng ta liên thủ cũng chưa dắt quá, người khác yêu đương ít nhất đi ở trên đường cũng muốn dắt cái tay đi, mệt nàng cùng thẩm độ đi rồi. Một cái phố, nếu là như vậy, chúng ta còn nói luyến ái làm gì? Nàng bất mãn, trong lòng cảm thấy này luyến ái nói cũng quá không chân thật, tuy rằng lúc này mới ngày đầu tiên. Phàm là đều phải tuân tự tiệm tiến, nhưng nàng chính là tưởng cùng thẩm độ thân cận một chút, trừ bỏ. Cắn một chút nàng mặt, thẩm độ liền rốt cuộc không gần quá nàng thân, chính mình lại không dám đụng vào hắn. Chỉ có thể chờ hắn tới chủ động, nàng biệt nữ cùng làm ra vẻ. Ở có bạn trai thời khắc đó khởi, bị vô hạn phóng đại lại phóng đại, thẩm độ ngữ khí thực nhẹ. Ta cho rằng, người sẽ cảm thấy mau, rung rung lầm bầm, dắt cái tay cũng mau sao. Kia muốn thật làm cái gì không được chờ đến ngày tháng năm nào. Nam nhân thực sẽ trảo trọng điểm, làm cái gì, ngoa kép, không có gì, thẩm độ thở dài. Không lại đùa giỡn nàng, vậy ngươi không phải sợ, rung rung nhíu mày. Sợ cái gì, lại thẹn thùng, ngươi cũng muốn chịu đựng, thẩm độ không trả lời nàng vấn đề. Ngữ khí khàn khàn, đây là ngươi tự tìm mơ siêu, rung rung càng khó hiểu, mờ mịt nhìn hắn giải khai đai an toàn, nhanh chóng xuống xe vòng đến nàng bên này mở cửa xe. Cánh tay duỗi qua thế nàng giải khai đai an toàn, hắn trực tiếp dắt rung rung tay. Dày rộng hơi lạnh tay bao bọc lấy nàng, mang nàng từ xe trên dưới tới, biểu tình dại ra rung rung hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Lực chú ý tất cả đều ở nàng cùng thẩm độ tương dắt trên tay, rốt cuộc dắt trong lòng không tự giác. Dâng lên một cổ vui sướng, thẳng đến nàng ngồi trên thang máy. Lại về tới ra, mới ý thức được không thích hợp, thẩm độ liền đứng ở nàng phía sau. Thế nàng đóng cửa lại, rung rung không dám quay đầu lại. Đổi hảo dép lê đưa lưng về phía hắn nói, ngươi ngồi đi. Ta đi cho ngươi đảo chén nước, không cần, thẩm độ nhàn nhạt nói. Ta hiện tại tưởng uống điểm khác, hắn tiến lên hai bước. Hữu lực cánh tay hoàn thượng nàng vòng eo, thoáng xử lực, trong lòng ngực đưa lưng về phía hắn tiểu cô nương liền bị hắn một phen bế lên, rung rung hai chân. Cách mặt đất, bị nam nhân mang theo đi rồi vài bước thẳng đến ngồi ở hắn trên đùi, thẩm độ thoải mái mà đem nàng. Điều cái phương hướng. Làm nàng đối mặt chính mình, này một loạt động tác nhanh chóng mà lại lưu sướng. Dung dung đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, mặc cho từ hắn bài bố, sau đó nàng bị chế trụ cái ót. Nam nhân môi đè ép đi lên, có chút cấp, dung dung ngô một tiếng, theo bản năng muốn thối lui. Thẩm độ đôi tay hơi hơi dùng sức, bị chỉ lo ở trong lòng bàn tay cái ót cùng vòng eo căn bản vô pháp nhúc nhích, may mắn chân còn có. Thể động, rung rung treo không quơ quơ chân, rồi lại bị hắn trừng phạt tính cắn khẩu môi dưới, nàng mở to hai mắt. Nhìn nam nhân thanh tuấn mặt mày cùng khẽ run lông mi, trên môi có hắn khí vị. Hỗn trà sữa mùi hương, còn có hắn giữa môi bản thân mát lạnh hơi thở, rung rung vẫn luôn cho rằng hắn là không hút thuốc. Lá thích yên người liền tính lại chú ý vệ sinh. Cũng không khỏi sẽ lưu lại màu vàng nhạt dấu vết cùng vô luận như thế nào đều rửa không sạch dày. Đặc yên vị, thẩm độ ngón tay vẫn luôn thực sạch sẽ. Trên người cũng không có bất luận cái gì yên vị. Hẳn là rất ít hút thuốc cho nên chỉ có ở như vậy tới gần hắn thời điểm. Mới có thể hỏi đến kia nhàn nhạt mùi thuốc lá, nàng cả người mệt mỏi. Tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Nhỏ bé yếu ớt nhỏ bé điện lưu phút chốc chảy qua thân thể. Nhắm hai mắt không dám nhúc nhích, hắn môi vuốt ve nàng. Tinh tế mà kiên nhẫn một chút đem nàng môi điểm năng, thẳng đến mềm nhu đầu lưỡi để thượng nàng cánh. Môi, rung rung không biết có nên hay không mở ra hàm răng, thẩm độ thối lui. Thanh âm nghẹn ngào. Há mô mơ siêu ta liền tưởng dắt cái tay mà thôi, rung rung không những không có nghe lời. Ngược lại mở to mắt thấy hắn, không phải muốn cái này, thẩm độ căn bản không được nàng lùi bước. Ta muốn, Dung Dung không lời gì để nói. Trong lòng vẫn là thật cao hứng, an tĩnh trong nhà. Chỉ có hai người lẫn nhau giao truyền tiếng hít thở, Dung Dung chính vuốt phẳng tim đập. Bỗng nhiên cảm thấy trên chân một ngứa, nàng xuống phía dưới nhìn lại, một đoàn lông xù xù sinh vật. Đang ở cọ nàng gan bàn chân, đã quên. Cái này ra còn có một con mèo đâu, Thẩm Độ cũng thấy được. Trong lòng hỏa cũng đi theo tiêu hơn phân nửa. Gãi gãi nàng eo, chiếu cố ngươi miêu đi, nàng vội vã từ Thẩm Độ trên đùi ngồi dậy. Ngồi xổm xuống thân mình đem đáng yêu bế lên tới, tiểu miêu nãi nãi miêu một tiếng. Dùng móng vuốt chạm vào Dung Dung vỗ ở nó trên người tay. Sau đó lại dùng cái mũi nghe nghe, bị sờ đến thoải mái. Đáng yêu từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, ngồi xổm trên mặt đất, dùng trong suốt lam đồng nhìn Thẩm Độ không dưỡng quá miêu. Duỗi tay tưởng sờ sờ đầu của nó, đáng yêu lại tưởng muốn cùng nó chơi, ngẩng đầu lên dùng cái mũi chạm vào hắn, hắn cười nhẹ một tiếng. Lại ngược lại đi sờ nó cơ siêu đáng yêu híp mắt. Phát ra lộc cộc thanh âm mơ siêu, nó thực đáng yêu đi. Dung Dung cười tủm tỉm cho nó thuận mao, cho nên ta kêu nó đáng yêu, bị thô bạo đặt tên Đậu cười Thẩm Độ không chút để ý khích lệ nàng. Tên hay, ngược lại, hắn lại sờ sờ ngồi xổm bên cạnh Đậu miêu. Dung Dung cơ mơ siêu, nhưng là tên này không nên cho nó, Dung Dung nghiêng đầu. Khó hiểu, kia cho ai, cho người, mới vừa thân quá. Hắn trong lòng chính mê mơ siêu cùng nữ nhân không giống nhau. Nam nhân ở thân cận qua đi. Nói cái gì đều nói được xuất khẩu, nói lên buồn nôn lời âu yếm tới. Kia càng là một bộ, ngươi so đáng yêu còn đáng yêu. Hết chương.